Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 109, đảm lượng. Một cái trải phong cách cổ xưa màu nâu thảm, trơn bóng sáng ngời trong đại sảnh. Hai bên đều là một chương trường hình cái bàn. Phía trên bày đặt phong phú thực vật, trung gian làm theo bày đặt không ít cái bàn. Thực vật loại rượu đều là tự rước, đại lượng mỹ thực mỹ tửu. Chẳng những nhìn thi thể giải phẫu giả người cũng không phải quá cao hứng. Không ít gia hỏa đều là một bộ khổ đại thu thâm biểu tình. Đằng Vân Phi hài lòng trong góc một cái bàn chỗ. Hút thuốc trong tay bưng một chén rượu. Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi đi lấy thực vật. Dạ tiệc vừa mới bắt đầu. Ngoại khoa thiên sứ cắn kẹo que. Ôn Nhu cười ngồi ở một bên. Làm sao các ngươi thật giống như cho người ta hung hăng đánh một hồi. Nghẹn lớn như vậy oán khí. Ma nữ, di tích bên trong chúng ta thua. Bại bởi cái kia nữ nhân điên. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài. Nghe rất khắc nghiệt. Di tích loại này dị không gian. Là các ngươi tầng trung tầng đều vô pháp tưởng tượng. Bất quá chính là dạng này mới có giá trị. Tầng cao nhất công hội đều tại chinh chiến di tích. Loại kia nhà tròi một dạng đối chiến. Sớm đã kết thúc. Đằng Vân Phi đặt chén rượu xuống. Ngửa đầu phun ra một thanh yên khí. Nghẹn liếc một chút chính mình trong túi quần điện thoại. 100 nhiều cái còn tiếp điện thoại. Hắn lập tức liền tắt máy. À các loại qua công ty hẳn là sẽ cho nàng chửi mắng một hồi đi. Hồi đến vừa mới đề tài. Tín ngưỡng giả đi ỉ lại vũ khí trang bị. Kỹ năng, tiêu hao phẩm. Đến ngươi LV4 thời điểm. Nếu như phối hợp tốt kỹ năng. Ta thật là rất muốn nhìn một chút. Người tránh thức tư thế chiến đấu. Đến tột cùng là dạng gì? Ngoại khoa thiên sứ một mặt chờ mong nhìn Đằng Vân Phi. Này thầy thuốc ngươi có thể muốn thất vọng. Đã rõ ràng theo ngoại khoa thiên sứ nói chuyện bên. Trong, biết rõ rất nhiều sự tình. Trang bị độ cứng. Khu ở giữa thật là 20. Đối ứng xét 4 cái đẳng cấp. Ma kháng cũng là một dạng. Chỉ bất quá ma kháng khu ở giữa không giống vật kháng dạng này ổn định. Sắc bén tốc độ mỗi cao một cái cấp bậc. Đối trang bị tạo thành tổn hại tốc độ liền càng cao. Nếu như cao 2 cái đẳng cấp. Cơ bản trang bị lại ở 3 lần bên trong cho tổn hại. Mà cùng đẳng cấp khác sắc bén tốc độ đối ứng độ cứng. Bình thường là 5 đến 10 dưới công kích. Sẽ tạo thành tổn hại tốc độ hạ xuống. Đối về hơi chậm. Vũ khí cũng đã có độ cứng cùng ma kháng hai loại thuộc tính. Là cực kỳ thưa thớt. Dạng này vũ khí có thể càng gia trì nối tiếp tác chiến. Đặc biệt là cận chiến vũ khí. Trụ cột thuộc tính. Cái này đối với tín ngưỡng giả mà nói vô cùng trọng yếu thuộc tính. Nếu như dựa theo 100 điểm tới tính toán. 5 điểm độ cứng. 3.3 tốc độ. 2 ma kháng. Đây là đang trang bị tổn hại về sau. Trừ trạng thái dược thủy bên ngoài duy nhất có thể dựa vào điểm. Rất nhiều tín ngưỡng giả không biết là trụ cột thuộc tính là căn cứ tự thân lực lượng đến gia tăng. Tự thân càng mạnh cái này thuộc tính liền càng mạnh. Xác đáng vũ khí trang bị, kỹ năng, tiêu hao phẩm vô pháp sử dụng về sau. Duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình thân thể. Hôm nay cùng lão gia tử nói đến thế nào? Không có gì có thể nói. Ta hôm nay chỉ là tới xem một chút này hài tử. Thuận tiện hỏi hỏi chí người chết sự tình. Nhìn Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi vừa nói vừa cười bộ. Dáng, theo tới thời điểm, một chút công hội người còn cùng hắn chào hỏi. Nhìn đã không có gì có thể lo lắng. Đi nói phải cái đại bao phục. Bất quá này tiểu cô nương rất mạnh. Cho nên ta mấy ngày nay liền hơi thêm chút sức. Đoán luyện nàng, xác thực rất mạnh. Thẳng thắn hài tử, luôn luôn ưu tiên cân nhắc người khác. Hai cái đại món ăn bày ra trên bàn. Trương Tiểu Lôi không kịp chờ đợi ăn. Thầy thuốc đại thúc cũng tới. Ta có thể nghỉ ngơi mấy ngày sao? Đã ăn đến miệng đầy đều là dầu Trương Tiểu Lôi. Cười hì hì hỏi. Sở Mộng cầm khăn tay cho nàng chà chà. Đã ngươi đều như vậy thành kính cầu ta. Ta liền thỏa mãn ngươi tiểu nguyện vọng. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi sắc mặt siết chặt. Tựa hồ nhớ tới cái gì đến. Che đầu. Này nữ nhân điên đến lượt sẽ không đi nhà ta. Ngoại khoa thiên sứ theo nói chuyện bên trong rút ra kẹo que. chỉ đằng Vân Phi tà tiếu nói. Vô cùng có khả năng. Ầm ầm sáng tác vang. Hồng sắc xe đua mở nóc khởi động. Thị huyết hoa hồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trong tay ước lượng quyển nhật ký. Thật muốn qua đại tỷ. Đương nhiên, Tô Tuyết kéo dài mỏi mệt thân thể. Rời đi trong cục. 8 giờ tối 13 phân. Lâm Vũ Siêu rốt cục thả bọn họ đi. Kỳ lạ không hiểu Tô Tuyết liền cho kéo vào đặc biệt điều tra tổ. Mà cho điều chỉnh nhập tổ bên trong phần lớn đều là tinh anh cảnh sát. Tổng cộng 9 người. Lâm Vũ Siêu mặc cho tổ trưởng. Đây là mấy cái thiên lý đều đang cấp bọn họ phân phối nhiệm vụ. Bên trong lớn nhất trọng yếu một hạng cũng là thể năng đoán luyện. Không được. Ngày mai tỷ tỷ ta nhất định phải rời khỏi. Tiếng điện thoại vang lên. Tô Tuyết tiểu thư. Chào buổi tối. Hỗn đàn. Không phải vừa mới đi ra không? Có cái gì muốn nói nhanh? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Vũ Siêu trầm thấp mà cần. Trọng thanh âm. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi rời khỏi. Tại trước đây thật lâu. Ta dạy cho ngươi thời điểm liền đã nói với ngươi. Thân là cảnh sát. Nếu như ngay cả liều lên tánh mạng đả kích phạm tội điểm ấy giác ngộ đều không có lời nói. Sớm làm đổi công tác. Các ngươi tám nhân tính mệnh giao cho ta liền tốt. Thân là trưởng quan ta. Mức thấp nhất tốc độ sẽ bảo đảm các ngươi tám nhân sinh mệnh an toàn. Cùng ngươi không ngờ truy cứu sao? Này đoạn ký ức, cái kia đối ngươi trọng yếu vô cùng. Chiếm cứ quyển nhật ký một nửa lấy thượng thiên bức nam nhân. Vì cái gì như vậy chấp? Kém chút ngươi liền chết. Điện thoại đối diện, Lâm Vũ Siêu cầm một cây dài nhỏ thuốc lá. Nhịn không được hưng phấn cười. Bởi vì cùng không biết phạm tội làm đấu tranh. Không phải rất mỹ diệu sự tình sao? So với tử vong mà nói. Ta càng thêm muốn biết rõ vì cái gì. Ầm ầm động cơ rung động. Một cỗ hắc sắc trọng hình xe gắn máy. Hòa Lâm Vũ Siêu gầy yếu dáng người hoàn toàn không hợp. Hắn đeo lên nón bảo hộ. Vận động chân ga. Oanh một tiếng xông ra đại môn. Trong nháy mắt gia tốc hắn nhìn thấy. Trước mắt chiếc này hồng sắc xe đua mở nóc. Tay lái phụ bên trên hút thuốc. Trang điểm lẳng lơ thấu một cỗ không tầm thường hơi thở nữ nhân. Cùng trên ghế lái. Cái kia xuất khí trầm ổn nam nhân. Chiếc này xe đua 6 điểm nhiều đi vào cục cảnh sát đối diện dừng xe mang lên. Rất chói mắt xe đua. Lâm Vũ Siêu lập tức liền chú ý tới. Tan họp sau hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. Đem chính mình xe gắn máy theo trong kho hàng đẩy ra đến. Quả nhiên kẻ đến không thiện. Tại Tô Tuyết hành tẩu hơn 20 phút sau xe khởi động. Đại tỷ. Đằng sau này cảnh sát giống như chú ý tới chúng ta. Không sao, thị huyết hoa hồng tà mị cười. Một tiếng, quay đầu đi một sát na. Trọng hình xe gắn máy đã ở bên một bên. Phía trên nam nhân dáng người gầy yếu. Chẳng những trong mắt lại thấu một cỗ khác hẳn với thường nhân tinh quang. Tuấn nam mỹ nữ, lớn như vậy ban đêm muốn đi hóng mát này. Cùng một chỗ, oanh một tiếng. Xe gắn máy nghiêng lấy cực nhanh tốc độ tới gần xe đua. Lâm Vũ Siêu điêu thuốc lá. Quay đầu hướng Thiệu Viêm cười cười. Cảnh sát tiên sinh. Chúng ta không có siêu tốc. Cái này khu vực hạn nhanh 100. Vừa vặn 99 mã. Thiệu Viêm nói chỉ đồng hồ đo. Lâm Vũ Siêu điểm gật đầu. Thân thể ép xuống. Tiên sinh. Mặc dù ngươi xe đua rất không tệ. Hay là bản số lượng có hạn. Nhưng là nam nhân quả nhiên hay là xe gắn máy hơi đẹp trai khí. Cảnh sát tiên sinh, người siêu tốc, thị huyết hoa hồng một cái tay theo cho gió phất động lọn tóc. Xoay đầu lại, mê hoặc cười, vừa vặn ta muốn đi một cái địa phương. Chúng ta liền nhìn xem người nào tới trước. Còn có một cây số không đến. Ầm ầm âm thanh rung động. Trọng hình xe gắn máy đầu hơi hơi dơ lên. Trong nháy mắt chỉ thấy đuôi xe trên đèn đôi quang ảnh. Siêu một tiếng như là tiễn đồng dạng bắn đi ra. Thiệu Viêm cười lạnh, chân phải đạp mạnh cần ga. Trước mắt đã có thể nhìn thấy phố xá sầm uất khu. Có xe cộ cùng người đi đường. Xe gắn máy cùng xe đua đặt song song không có giảm tốc độ. Trước mắt có một cái rẽ phải cửa vào. Không giảm tốc độ sao cảnh sát tiên sinh? Thiệu Viêm hỏi một câu. Lâm Vũ Siêu hài lòng hấp sau cùng một điếu thuốc. Sau đó thở ra, đầu mẩu thuốc lá rơi xuống. Ném loạn rác rưởi cũng không phải một cái cảnh sát đến lượt có hành vi. Càng ngày càng gần, trên đường người đi đường bối rối nhìn xe gắn máy cùng xe đua xông lại. Lập tức bối rối âm thanh nổi lên bốn phía. Đang đến gần giao lộ một sát na, đôi trận thật dài tiếng thắng xe vang lên. Đồng thời rẽ phải, một dạng tốc độ, xe gắn máy đã hướng bên trái nghiêng xuống dưới. Xe đua đang đung đưa. Đảm lượng cũng không tệ lắm. Thị huyết hoa hồng nhẹ nhàng nói. Một đôi bể nghễ hai mắt nhìn về phía Lâm Vũ Siêu. Oanh một tiếng, bẻ cua, không có kẻ thù xe. Nơi xa chỉ có một cái nữ nhân. Hoảng sợ quay đầu, dưới ánh đèn đường, Tô Tuyết kinh ngạc nhìn một cỗ xe đua cùng một đài trọng hình xe gắn máy phóng tới chính mình. Nhưng mà bên trên Tô Tuyết liền chấn định. Đôi sắc bén phong trong nháy mắt theo bên người thổi qua. Nàng hung dữ chừng một mặt hỏng tiếu Lâm Vũ Siêu. Két một tiếng, thật dài tiếng thắng xe về sau. Xe gắn máy cùng xe đua đồng thời dừng lại. Sau lưng Tô Tuyết 10 đến thước vuông. Người cái này ra hỏa. Ngay cả ta công tác sau yên bình thời gian đều muốn đánh vỡ sao. Rõ ràng là cảnh sát. Hành vi như thế nào cùng theo dõi cuồng một dạng. Biến thái Lâm Vũ Siêu. Tô Tuyết rốt cục nhịn không được hô to. Bước nhanh đi qua. Trên xe đua một nam một nữ xuống tới. Tô Tuyết ba lô nghi hoặc nhìn. Nhưng mà trong nháy mắt. Tô Tuyết trừng to mắt. Một cỗ lửa giận theo đôi sườn vụt một chút dâng lên. Bay thẳng trán. Lạch cạch một tiếng. Lam sắc ba lô rơi xuống tại. Tô Tuyết đã khí thế hung hung hướng trước mắt yêu mị nữ nhân dốc sức qua. Đưa tay dự định đi đoạt này nữ nhân trong tay quyển nhật ký. Một vòng sáng như bạc. Tô Tuyết lập tức giơ hai tay lên. Làm ra kéo dài hình. Chẳng những một sát na. Nàng đình chỉ động tác. Toàn thân huyết dịch như là ngưng kết. Một cỗ lăng liệt phong áp trong nháy mắt liền đem chính mình phát vòng cho đứt đoạn. Tóc dài tản mát. Một đầu trắng nõn đôi chân dài. Đá nghiêng tới. Trước mắt nữ nhân trong mắt bên trong thấu khinh miệt. Tràn ngập nghiền ngẫm lật tay bên trong quyển nhật ký. Nâng tại Tô Tuyết trước mặt. Thật mạnh, Tô Tuyết chưa từng gặp qua mạnh như vậy nữ nhân. Nhưng là, trả lại cho ta. Động Tô Tuyết một cái dậm chân ba một tiếng ngăn nâng chân. Tay phải một cái đấm thẳng đánh đi ra. Tay trái làm một cái dương lên động tác. Mục tiêu là quyển nhật ký. Một trận mềm mại xúc cảm. Tô Tuyết trừng to mắt. Tay mình muốn nắm lấy quyển nhật ký trong nháy mắt. Đối phương thu hồi bên chân thân thể. Tay trái chộp vào đối phương ở ngực. Rất lớn đúng không? So với ngươi sân bay đồng dạng chạy tới nói. Trong nháy mắt Tô Tuyết nhảy ra. Triển khai tư thế. Theo trong túi quần móc ra ba cái phát vòng. Vung lên tán loạn tóc dài. Châm. Đã có chút rủ xuống. Lão nữ nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.